Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Các bạn thân mến, ở tập trước, trong một lần xe duyên đầy sự chế nhạo của Lương Nghiêm Húc, Diêu Nguyệt Ảnh đã được Kiều Vĩ Thành chăm sóc. Hai con người cùng cảnh ngộ, có sự tương đồng rất khăng khít. Anh đã đầu tư cho cô thành một người con gái hoàn toàn lột xác về ngoại hình, khiến cho Trình Ngân cảm thấy tức giận và bất an. Trên chuyến bay du lịch, Lương Nghiêm Húc đã hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Diêu Nguyệt Ảnh và anh đã muốn lên giường cùng cô. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với tập 4 Bộ Truyện Ngôn Tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả bọn họ đều bị cho leo cây. Đợi đến khi cả nhóm mù ngủ kéo đến nơi, toàn bộ trang viên cà phê Arutha chìm vào trong sự im lặng chết chóc. Uông Tuấn Hy đã bao trọn cả một trang viên. Nơi đây là nơi các loài thực vật nhiệt đới cùng các kiến trúc cộng sinh chung sống. Trang viên cũng rất lớn. Tiền thân của trang viên là nơi trồng cà phê để sinh sống, sau này được cải tạo thành khách sạn. Vì thế ở đây có thể dễ dàng thấy một số món ăn, xà phòng, thậm chí cả rượu được làm từ hạt cà phê. Mà Nevera lại rất thích cà phê, vì vậy mới đặt ở đây. Họ đến đây cũng thấy treo đầy những dòng chữ chào đón Nevera. Hình ảnh của cô ấy được buộc bằng bóng bay thả lên không trung. Trên giường dài đầy hoa hồng xếp thành hình chibi của cô. Có thể thấy rằng những người da đen đã rất cố gắng để trang trí nơi này thật ấm cúng. Chỉ là nếu bản thân cô ấy không đến thì mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì. Bọn họ đến vào buổi sáng, Nevera cũng nói rằng chưa sẽ đến, còn bảo sẽ đưa chị quản lý theo cùng. Kết quả là khi bọn họ đã đến đông đủ thì nhân vật chính lại không đến. Xin lỗi, tôi muốn đi Mandovi với riêng chị tôi. Giọng nói của cô gái trong điện thoại bình tĩnh ung dung, hoàn toàn không cảm thấy cho cả đám leo cây có gì sai. Hoặc có lẽ cô ấy cố ý làm vậy. Người đại diện có sức hấp dẫn lớn đến vậy sao? Tôi thật sự rất nghi ngờ về xu hướng tính dục của em họ cậu đấy. Lương Nghiêm Húc nghe cô ấy nói không đến, giả vờ tỏ ra không quan tâm, quay người lại, đột nhiên siết chặt cổ Cung Trạch, lực siết ngày càng tăng. Ừ, nói đi, em họ tốt của cậu cuối cùng có ý gì, không nể mặt tôi có phải không? Anh ta chất vấn Cung Trạch, bảo hai người các anh thực sự giống nhau y như đúc, rất thích đùa giỡn tâm lý người khác. Người đàn ông nở nụ cười, hỏi anh ta gấp gì? Không đến thì thôi, chúng ta tự mình chơi, không phải cũng giống nhau sao? Còn vấn đề khuynh hướng, tính dục, anh làm sao biết được, lắm chuyện thế. Nhưng mà Lương Nghiêm Húc, loại đẳng cấp này, mới quen một tuần đã bị đá. Trước khi nghi ngờ khuynh hướng tính dục của em họ, anh có lý do để nghi ngờ Lương Nghiêm Húc có bị bất lực không? Phát hiện ra ánh mắt của Cung Trạch mang ý sâu xa, liếc xuống bộ phận dưới của mình. Lương Nghiêm Húc chửi thề, giơ tay làm động tác đánh tới. Hai người vừa cười vừa đùa, cách bọn họ rất xa. Trình Ngân đang cùng Điền Tâm, Bối Dĩnh chỉ huy mọi người khiêng hành lý của mình. Bối Dĩnh đưa tiền bo cho đám người da đen, xoay người tầm mắt liền gắt gao đi theo người đàn ông cách đó không xa. Lương Nghiêm Húc để tóc mái không dài như Cung Trạch giã, có thể chạy ngược ra sau rồi buộc lại. Tóc mái của anh ta được cắt tỉa rất thời trang, vài lọn tóc rơi xuống trán trông rất bảnh bao. Hơn nữa dáng người cao lớn khi chơi bóng rổ đối mặt với một đám con trai cũng cao lớn không kém. Thân hình nhanh nhẹn và sức mạnh áp đảo của anh ta luôn vượt trội hơn bất kỳ ai. Bối Dĩnh không rời mắt, cậu ta đã bị Lương Nghiêm Húc thu hút từ hồi trung học, thích cho đến tận bây giờ. Cậu ta cũng từng theo đuổi nhưng không có tiến triển thực chất gì. Lương Nghiêm Húc cũng không thèm quan tâm cậu ta, thân quen rồi chỉ coi như em gái. Vừa nãy anh ta muốn kết bạn với Diêu Nguyệt Ảnh trên máy bay. Một câu nói bất chợt của Trình Ân trong nháy mắt đã thu hút ánh nhìn của Bối Dĩnh. Cậu ta quay lại hỏi, cái gì cơ, tớ nghe không rõ. Trình Ân nói anh ta muốn kết bạn với Diêu Nguyệt Ảnh. Điền Tâm hùa theo lại nói thêm một câu, nhưng mà Diêu Nguyệt Ảnh cũng rất thức thời, nói điện thoại của mình hết pin rồi. Kiểu từ chối rõ ràng như thế. Lúc đó cậu ta đang ngủ, dù sao cũng đã ngồi mấy tiếng đồng hồ rất mệt mỏi rồi. Ai mà biết được chỉ một lúc như vậy mà Lương Nghiêm Húc lại không kiềm chế được cái thứ thối tha của mình, muốn kết bạn với con gái. Ánh mắt của Bối Dĩnh tối sầm lại thấy rõ, Trình Hân cũng hùa theo một câu. Lương Nghiêm Húc hình như hơi có ý với cậu ta, không kết bạn cũng không nổi giận, vẻ mặt chẳng quan tâm bỏ qua luôn. Đây được coi là cho Diêu Nguyệt Ảnh một bậc thang lớn để bước xuống. Dù sao thì từ chối anh ta trước mặt mọi người, đặc biệt là Lương Nghiêm Húc có tính tình nóng nảy như vậy, không nể mặt thì anh ta có thể lập tức tát cho cô vài cái. Nhưng anh ta chỉ cười, sau đó đứng dậy quay về chỗ ngồi của mình. Thế nào, có phải rất nể mặt không? Thật mẹ nó ghê tởm, phiền chết đi được. Bối Dĩnh tức giận dậm chân, mắng Diêu Nguyệt Ảnh vài câu không hà giận, còn chỉ vào Trình Hân mà mắng, bạn thân tốt của cậu đấy, trước kia nhìn không ra có mùi vị lẳng lơ gì, bây giờ ngược lại, càng ngày càng lẳng lơ. Cậu ta quay người đi ra ngoài, hỏi phòng của con hồ ly tinh. Chỉ chốc lát sau, tìm được phòng Diêu Nguyệt Ảnh, vừa hay cửa không đóng, cậu ta hùng hổ đi vào, bắt đầu tìm kiếm Diêu Nguyệt Ảnh khắp nơi. Ánh mắt đảo qua đảo lại, phát hiện hành lý đặt ở góc giường. Còn thiếu nữ đang nằm trên chiếc ghế, nằm ngoài trời trong phòng ngủ say sưa. Đĩa hoa quả bên cạnh đã vơi đi vài miếng. Gió nhẹ thổi vào phòng, yên tĩnh lạ thường. Sờ mặt ngủ say của cô khiến Bối Dĩnh dừng bước, sửng sốt một chút. Dù sao thì cũng quá mệt mỏi trên máy bay. Cô không ngủ cả quãng đường bay. Ghé vào bên cửa sổ máy bay nhìn mãi, đôi khi phần lớn đều là mây chẳng có gì đẹp mắt, nhưng lại rất mới lạ. Chưa từng ra nước ngoài, nhìn bầu trời cũng thấy mới lạ. Rồi thời gian cứ trôi, đã đến nơi rồi. Cô đang nghĩ khi chim bay lên đến chỗ cao nhất cũng sẽ có cảm giác nghẹt thở không? Không ít được, không khí trong lành sẽ rơi xuống. Liệu máy bay có như vậy không? Bay cao thêm chút nữa sẽ xảy ra chuyện. Cứ nghĩ như vậy nên không dám ngủ. Bối Dĩnh đứng bên giường, trên tấm ga trải giường màu trắng tinh có một hình được làm bằng cánh hoa hồng. Con nhà quê đích thị là con nhà quê, tiền bo cũng không lấy ra đặt ở bên cửa, cứ thế nằm ngủ. Cậu ta cũng lười quản, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của cô, cậu ta lại thấy bản thân không tìm được lý do gì để nổi giận. Dù sao thì Lương Nghiêm Húc là người khốn nạn trước, cô cũng không đồng ý, thế nào cũng không nên đổ lỗi lên đầu cô. Bối Dĩnh chọc một tiếng, khoanh tay cau mày, nghĩ một lúc lâu rồi mới đi ra ngoài. Không ai biết cậu ta đang tính toán điều gì, chỉ thấy cậu ta cứ đưa tiền bo $50 liên tục. Chẳng phải là máy rút tiền di động sao? Chỉ chốc lát, mấy người da đen từ trong trang viên bắt được 4-5 con khỉ thả vào phòng Diêu Nguyệt Ảnh. Bối Dĩnh rất vui vẻ, vẻ mặt cười gian đóng cửa lại. Trăng lên cao, trong trang viên tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn ngoài trời. Những người da đen biểu diễn những vũ điệu phóng đại, đặc biệt phóng khoáng. Kiều Vĩ Thành đã sớm chuẩn bị xong bữa tối cho bạn gái của mình, một miếng thịt linh dương hoang dã nhỏ, còn có một ít rau củ nướng chín. Cậu cũng không biết thứ súp hơi sền sệt kia là gì, nhưng mùi vị không tệ, chỉ chờ cô tỉnh dậy ăn thôi. Bối Dĩnh đợi mãi không thấy trong nhà truyền đến bất kỳ tiếng hét nào. Mãi đến khi mọi người ăn xong tụ tập ở bên hồ bơi vui chơi thì thiếu nữ trong phòng mới từ từ đi ra. Cô bế từng chú khỉ con ra ngoài, xoa đầu chúng, rồi nhét cho chúng một vài miếng trái cây đuổi đi. Không phải chứ, cậu ta không sợ sao? Khỉ có gì đáng sợ? Không chỉnh được cô, Bối Dĩnh trừng mắt, rồi đứng dậy đi về phía Kiều Vĩ Thành, bên hồ bơi để chút giận. Cậu cầm khăn trắng, đứng nghiêm chỉnh như một người phục vụ. Này, xuống nước cho tôi, xuống biểu diễn múa ba lê dưới nước, cho tôi xem. Cô ta đá một cú, Kiều Vĩ Thành không kịp trở tay, kêu lên một tiếng rồi bị đá xuống nước. Cậu chật vật chìm nổi, đám con gái bên hồ bơi đều cười, nói kỹ năng bơi của cậu tệ quá. Tâm trạng Bối Dĩnh khá hơn nhiều, cậu ta quay người, cầm ly rượu lên uống. Điền Tâm nghịch điện thoại chụp ảnh, người nhàn rỗi nhất ở bên cạnh là Trình Hân. Cô ấy đang khoanh tay, ngắm nhìn mọi thứ trong nước. Bên cạnh cô ấy là chiếc áo khoác của Cung Trạch. Vì có người tới nên anh và Lương Nghiêm Húc đi đón người rồi. Nhà cậu ta có rất nhiều động vật nhỏ, chuột con có thể lên giường ngủ cùng, cậu thả vài con khỉ vào, chắc chắn sẽ không dọa được cậu ta đâu. Nói đến nhà của Diêu Nguyệt Ảnh, Trình Hân còn tỉ mỉ nhớ lại một chút chi tiết. Cô ấy kể rằng có một lần cô ấy cãi nhau với người nhà, sau đó đến nhà cô ở. Kết quả là chuyến xe buýt cuối cùng từ 7-8 giờ, hai người từ chân núi đi bộ vào làng. Diêu Nguyệt Ảnh chẳng sao cả, nhưng chân cô ấy lại bị phồng rộp. Ngôi nhà lợp ngói, cửa có gạch ngỗ, xà nhà thấp, treo rất nhiều bắp ngô đã phơi khô. Điểm kỳ lạ nhất là nhà cậu ấy nấu ăn, không phải nhóm lửa. Người Nguyên Thủy à, hơn nữa, điều kỳ lạ hơn là nhà cô ấy chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ để thắp sáng, loại mà mua ở cửa hàng 2 đồng một cái. Loại đèn này một tháng không biết có dùng được một mức điện không. Buổi tối ngồi co ro bên đèn viết bài tập, kiểu môi trường sống này, Trình Hân chỉ cần một đêm thôi là nhớ cả đời. Nói đến nói lui, có lẽ đã tiết lộ quá nhiều, Bối Dĩnh và Điền Tâm bắt đầu thì thầm to nhỏ. Hai người cười rồi hỏi cô ấy. Kỳ lạ thật, kiểu người này mà cậu cũng quen à? Cô ấy nghe ra ý trào phúng trong lời nói, cô ấy quen được kiểu người này thì cô ấy là cái thứ gì? Đại tiểu thư, xã hội thượng lưu. Thôi đi, thượng lưu thực sự sẽ chẳng có cơ hội tiếp xúc với kiểu người tầng lớp dưới này. À, tới đi xem cung trạch đã về chưa? Cô ấy ngẩng cổ, giả vờ như không để ý, rồi đi. Gió đêm thổi hiu hiu, hai người đàn ông dựa vào cửa trang viên chờ. Một lát sau, một chiếc xe bán tải địa hình cỡ lớn dừng ở cửa trang viên. Mùi xăng rất khó ngửi, điều quan trọng nhất là cảm giác nóng bức. Vì vậy hai người đàn ông đang chờ đều cởi áo, khoe cánh tay trần. Những cây nhiệt đới xung quanh đung đưa cho đến khi chiếc xe bán tải từ từ tắt máy. Anh mới ném điếu thuốc, dậm chân dập tắt. Có một người bước xuống xe. Là một người đàn ông, có lẽ dùng từ thiếu niên sẽ thích hợp hơn một chút. Tóc hơi xoăn, mắt nâu, tai bấm bốn lỗ, bốn chiếc khuyên tai màu đen. Thiếu niên đeo trên lưng một chiếc ba lô leo núi màu đen tuyền. Sau khi xuống xe, liền hơi gật đầu với cung trạch giã. Ánh mắt lạnh lùng, mang theo vẻ xa cách và lạnh lẽo. Cho đến khi đôi mắt nâu nhìn quanh khắp nơi mới dịu lại. Ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên người đàn ông nhợt nhạt, bệnh tật. Sau khi ánh mắt giao nhau, hai người nói với nhau một vài câu tiếng Nhật để chào hỏi. Lừa Nghiêm Húc không hiểu cuộc trò chuyện của họ, nhưng anh ta đã gặp người này vài lần, sống ở Nhật Bản, tên là Du Thái. Là người nối nghiệp bản địa do nhà Cung Trạch bồi dưỡng. Tài liệu anh ta điều tra cũng không có nhiều, gia đình Cung Trạch nhìn có vẻ là tài phiệt, nhưng cũng chỉ chuyển một phần tài chính không có biện pháp đưa lên mặt bàn ra nước ngoài và Trung Quốc để phát triển mà thôi. Anh ta biết gia đình Cung Trạch có lịch sử 1-200 năm dính dáng không ít đến hắc đạo, nhưng theo thời đại tiến bộ, Nhật Bản ngày càng già hóa nghiêm trọng, đám đầu gấu già nua đó không có người kế nghiệp, vì vậy rất nhiều thế lực đã sớm có tầm nhìn xa trông rộng, phát triển vô số nghề tay trái. Du Thái là người kế nhiệm được đại bản doanh coi trọng, vốn là Cung Trạch Giã, nhưng máu Cung Trạch Giã không thuần khiết, chỉ có một nửa là người Nhật, một nửa còn lại, một nửa là người da trắng, một nửa là người Trung Quốc. Đã mang thứ anh cần đến rồi sao? À đúng rồi, Nevada vẫn chưa đến. Sau khi chào hỏi xong, Cung Trạch Giã đưa tay xoa xoa mái tóc rối của cậu ta rất cưng chiều, sau đó quay người đi vào. Du Thái nhìn chằm chằm vào bóng lưng phía trước, đợi anh đi vài bước mới bám sát phía sau. Chiếc ba lô leo núi nặng trịch, cậu ta nắm lấy dây đeo, điều chỉnh lại góc độ. Em biết rồi, đã mang đầy đủ. Du Thái lạnh lùng đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi phía trước, đôi mắt khóa chặt vào phía trước, không hề nhúc nhích. Bóng lưng này gần như không gì thay đổi, ngày Cung Trạch Giã rời đi, cũng không ngoảnh đầu lại nhìn. Tóc dính máu, năm ngón tay lần lượt, lướt qua bức tường trắng như tuyết, tiền sảnh vốn sáng sủa sạch sẽ, bỗng chốc bị anh phá hủy. Cha đặc biệt ghét việc trật tự mà mình dựng lên bị phá vỡ. Bọn họ có quy tắc của bọn họ, nếu không có quy tắc ràng buộc con người, loài người sẽ rơi vào cục diện tàn sát vô tận. Này, cậu cao lên nhiều đấy. Lương Nghiêm Húc thích hóng hớt nhìn Du Thái thấy rất mới lạ, bởi vì bọn Tần Thụy vừa gọi điện thoại đã đưa người từ Nhật Bản tới. Du Thái năm nay 17 tuổi, trước đây gặp mới 15 tuổi, lúc đó chiều cao không cao như bây giờ, nhưng trước mắt Cung Trạch Du thấp hơn Cung Trạch Giã một cái đầu. Lương Nghiêm Húc hỏi cậu ta trước khi đến đã làm xong bài tập chưa, sắp lên lớp 12 rồi, áp lực học tập có lớn hay không. Đầu ngón tay vừa chạm vào quần áo liền bị Du Thái một tay đẩy ra. Anh ta hít một hơi, ngạc nhiên không biết đứa trẻ này có phải cũng mỏng mắt ở phía sau lưng không nữa. Chủ yếu là cậu ta có sức khỏe. Lương Nghiêm Húc cảm thấy mu bàn tay hơi đau rát. Đến tuổi nổi loạn rồi, không thích gần người lớn. Lương Nghiêm Húc tự an ủi mình, ngại ngùng đưa tay lên gáy gãi gãi. Diêu Nguyệt Ảnh không quen với bữa tối, cô thấy thịt rất tanh, canh cũng không ngon lắm, thêm vào đó mới đến đây nên không hợp nước với khí hậu, nên đến cả hoa quả cô cũng không muốn ăn. Cô đi loanh quanh gần hồ bơi, nhìn Uông Tuấn Hy và Kiều Vĩ Thành bận rộn trước sau hầu hạ đám con gái. Uông Tuấn Hy có vẻ rất thích Điền Tâm, luôn ân cần đủ thứ. Điền Tâm cũng không từ chối, thậm chí còn rất thích được đối xử đặc biệt như vậy. Còn bạn trai cô thì hiện tại đã bị Bối Dĩnh bắt nạt thảm rồi, chốc chốc lại nhảy xuống hồ bơi một lần, còn phải nhảy theo nhiều kiểu. Vốn dĩ kỹ năng bơi lội không tốt, mỗi lần đều sặc mấy ngụm nước, đi đi lại lại, bụng cũng gần no căng rồi. Cô hơi không nỡ nhìn, định đứng dậy đi trêu con khỉ, một mình đi dạo trong biệt thự. Thực ra cũng không đi xa lắm, chỉ quanh quẩn gần hồ bơi. Trình Ngân tìm một vòng ở cổng trang viên, không thấy ai. Cô ấy khoanh tay suy nghĩ xem bọn họ sẽ ở đâu. Ra nước ngoài mà còn dẫn theo Tiểu Thụy, chắc chắn là muốn tính sổ chuyện lúc trước. Biết Cung Trạch ra tay rất tàn nhẫn, nhưng mấy người bọn họ muốn làm gì thì không cản được, chỉ có thể đứng nhìn thôi. Trình Ngân khoanh tay đi một lúc thì thấy Diêu Nguyệt Ảnh. Cách tán cây và lá chuối to, thiếu nữ ngồi xổm bên bụi cỏ, vài con khỉ có vẻ nhận ra cô, kêu lên mấy tiếng. Cô ngồi xổm chia chuối cho chúng, chỉ mang theo một quả nhưng có ba con khỉ nên phải chia đều thôi. Trình Ngân không nói gì, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt kia. Cô ấy suy nghĩ một lát, nghĩ giữa mình và cô còn có thể cứu vãn được gì không. Sau khi suy nghĩ một vòng, phát hiện không có cách nào liên hệ với khoảng thời gian lúc nhỏ được nữa. Cô ấy đưa cô ra ngoài là có mục đích, không có mục đích thì sao có thể tùy tiện đưa một cô gái có ngoại hình xinh đẹp ra ngoài để dung nhập vào giới này chứ. Bối Dĩnh nói Châu Phi có một điểm không tốt, chính là đám người da đen. Tuy rằng nghe lời nhưng da mặt cực dày, vô luận làm gì cũng phải liên quan đến tiền bo. Ngay cả khi qua cửa hải quan cũng phải đưa tiền bo, trên đường cảnh sát dừng xe cũng phải đưa. Loại người có tiền như bọn họ thì dễ nói, không có tiền đến một chuyến thì phải cẩn thận, đừng chọc giận bọn họ. Nhưng ai bảo mình nhiều tiền chứ? Cô ấy gần như không do dự. Vài người da đen khuôn hành lý trong biệt thự ban ngày đều không ngủ, luôn túc trực nghe theo lệnh. Tiền bo vừa đưa, mấy người đó cười tươi như hoa gật đầu cúi chào. Cô ấy nói cứ đi đi, những chuyện còn lại tôi lo. Dù sao mấy người da đen thế này đêm hôm khuya khoắt, ai cũng không phân biệt được là ai. Không phải sao, căn bản không cần để ý đâu. Sau đó cô ấy đứng sau bóng cây bất động, lặng lẽ quan sát, thậm chí còn rất mong chờ. Đã không còn đường lui nữa rồi, bọn họ không thể làm lành được nữa. Vì vậy cô ấy không cần Diêu Nguyệt Ảnh. Một người bạn không biết điều như vậy thường xuyên ở bên cạnh. Không biết sau đêm nay Kiều Vĩ Thành có còn muốn cô nữa không. Vốn dĩ đã không xứng đôi, bị mấy người da đen thay nhau chơi đùa một lượt, biết đâu lại mắc bệnh. Đến lúc đó thì ai sẽ chơi trò tình ái với cô đây? Không có Kiều Vĩ Thành, cô còn tiền đâu mà mua quần áo mới, mua mỹ phẩm nữa. Trình Hân càng nghĩ càng muốn cười. Cô ấy nhịn cười đứng trong bóng tối. Phía trước truyền đến tiếng Kiều Vĩ Thành liên tục rơi xuống nước, chỉ cách đó vài trăm mét. Diêu Nguyệt Ảnh chưa bao giờ nghĩ rằng đời mình thực sự sẽ gặp phải chuyện như vậy. Sau khi mẹ cô mất, trong nhà không còn ai, nhiều ông già trong làng sẽ đến hỏi cô có thiếu gì không, nói sẽ cho chút đồ ăn. Ánh mắt đó cô rất rõ ràng, ánh mắt dao động như muốn nhìn xuyên qua quần áo, nhìn cô một cách rõ ràng. Diêu Nguyệt Ảnh dùng bàn chặn cửa, dưới gối để một con dao. Cô đã trải qua một thời gian dài như vậy. Có người kéo cô vào bụi cỏ, bịt miệng, sức nặng chênh lệch đè lên người cô. Tiếng khỉ hú vang lên xung quanh, nhưng Diêu Nguyệt Ảnh lại không phát ra được âm thanh nào. Quần áo bị xé toạc, vài bàn tay luân phiên di chuyển trên người cô, lực rất mạnh. Cô muốn kêu lên nhưng lại không thể. Tất cả sự tức giận và đau đớn đều bị lòng bàn tay người đàn ông đè chặt. Họ đang kéo quần cô xuống. Cô mở to đồng tử, vung tay lên không trung, nắm lấy không khí. Rồi trong tích tắc, cô nghĩ đến việc mình thực ra có dao. Rồi cũng trong nháy mắt, cô bắt gặp ánh mắt sau tán cây, một đôi mắt quen thuộc. Ai ghét ai trước, là ai chán ghét ai trước, là ai muốn giết chết đối phương trong lòng bàn tay trước, nhìn cô tàn tạ gào thét, không tiếng động. Ánh mắt chạm nhau, thực ra cả hai người đều hiểu rõ. Cô không nhìn Trình Ân nữa, cố gắng vùng vẫy, đưa tay ra sau rút dao ra, cũng chẳng quan tâm chết hay không chết. Màn đêm tĩnh lặng, bắt đầu cất tiếng nhạc, tiếng trống nặng nề đánh vào trái tim cô. Máu điên cuồng chảy khắp cơ thể cô. Tiếp theo, một tiếng phật. Lòng bàn tay và gò má truyền đến một mảng ấm áp, tiếng kêu đau của người đàn ông cũng theo đó truyền đến. Cô như thể đã chọc mù mắt một người, chọc vào từ mí mắt, trước thái dương một chút, tách ra, máu bắn tung tóe. Trong nháy mắt tiếp xúc, tầm mắt sau bóng cây liền hốt hoảng chạy trốn. Cô ấy cố gắng bình tĩnh, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn cứng đờ, bước chân nhanh hơn, hướng về phía đám người đang đùa giỡn bên hồ bơi. Người đàn ông da đen đó ôm mắt kêu rên, những người còn lại cũng chẳng còn tâm trí nào, trong nháy mắt chạy mất dạng. Diêu Nguyệt Ảnh đứng đó, cầm dao, tay run rẩy. Sau đó đi theo bóng lưng của Trình Ân từng bước về phía trước. Quần áo bị xé rách, không thể che được thân thể, cô cũng không quan tâm, khập khiễng đi theo sau. Họng không phát ra được âm thanh, cứ nhìn chằm chằm cô ấy. Có một thời gian dài, cô thấy mình rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Ăn sáng có sữa để uống, trẻ con uống sữa sẽ cao lớn, mùi vị đó người thấy thèm chảy nước miếng. Cô rất muốn nhiều thứ, muốn ăn vặt, bánh quy, sữa, còn muốn ăn cả mì gói. Mẹ cô đều không mua, những thứ này ở chỗ Trình Ân, tùy tiện, đều có thể có được. Cô cũng không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa, cũng không phải không biết ơn. Có một thời gian dài, cô thấy cô ấy giống như thượng đế vậy, không phải muốn uống sữa, muốn ăn mì gói sao, liền mua cho cô, mua cả một thùng. Lúc một mình ngồi ở nhà, bù đắp tất cả những nuối tiếc. Đèn bật tắt, rồi lại bật, bóng người chiếu lên trần nhà, lặp đi lặp lại, bật tắt, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật, chỉ có một mình. Hôm đó, cô ấy bỏ nhà đi, cô giặt sạch chăn, cũng quét dọn nhà cửa, nhưng Trình Hân vẫn không ngủ, nói muốn về nhà. Đêm đó, liền đưa cô ấy về chân núi, cô đi trước, cô ấy đi sau. Cũng giống như đêm nay, chỉ là cành cây trên tay đã đổi thành con dao dính máu. Người phụ nữ bước vội vàng, hai tay nắm chặt lấy tà váy, sau đó cố gắng bình tĩnh lại, biểu cảm khuôn mặt. Đến gần, cố tình nói to. Ê, mấy người có nghe thấy tiếng ai rên gì không? Trình Ân hỏi họ, cô ấy nói rằng cô ấy vừa đi tìm xung quanh cổng biệt thự, nhưng không ai thấy, lại nghe thấy tiếng rên gì, sợ Cung Trạch và Lương Nghiêm Húc sẽ gặp chuyện gì đó. Vì vậy cô ấy đề nghị mọi người cùng nhau đi tìm. Mấy người do dự một chút, nhưng không nhúc nhích. Trình Ân lại bắt đầu thúc giục họ. Sợ gì chứ? Điền Tâm không nghĩ rằng Cung Trạch và Lương Nghiêm Húc sẽ gặp chuyện. Bối Dĩnh cầm ly rượu, nhấp hai ngụm. Cậu ta nhìn đôi môi hơi tái của Trình Ân, cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng người phụ nữ này dường như phát hiện ra ánh mắt của cậu ta, quay mặt lại, ra vẻ thoải mái thở sâu. Không đi à, Lương Nghiêm Húc của cậu, tớ cũng không thấy đâu. Một khi nhắc đến Lương Nghiêm Húc, Bối Dĩnh mới nhớ ra rằng tối nay anh ta thực sự đã uống chút rượu. Dù sao thì đây cũng là nước ngoài, không thể không đề phòng. Thôi được rồi, đi tìm một vòng rồi nói tiếp. Cậu ta kéo Điền Tâm, Điền Tâm không cam lòng ừ một tiếng, kéo chiếc khăn tắm trên đầu gối xuống, ném lên ghế dài. Uông Tuấn Hy theo sau bọn họ, Kiều Vĩ Thành vốn không muốn đi. Khi nhìn về phía Trình Ân, cậu nhận ra ánh mắt xua đuổi của cô ấy. Vì vậy, không còn cách nào khác, đành phải đi theo sau. Nhìn bọn họ, Trình Ân đứng bên bể bơi, nhưng không đi theo mọi người. Cô ấy đang đợi cô, đợi tiếng bước chân nặng nề đi tới, dừng lại. Người phụ nữ có mái tóc dài xoăn búi trên đầu, hai lọn tóc con buông xuống bên tai. Xung quanh, sóng gợn lan tăn. Những gợn nước màu xanh lam lan tăn trên tà váy của cô ấy, hoa tai khẽ lắc lư. Môi đỏ, răng trắng, mắt to, vừa hoảng loạn, vừa căng thẳng. Cô ấy không đẹp sao? Thực sự rất đẹp. Sau đó, ở phía bên kia sự xinh đẹp, hình bóng khom lưng trong màn đêm càng tôn thêm vẻ mục rỗng, tàn tạ của cô. Trình Hân nắm chặt váy, cô ấy không nén được cảm xúc căng thẳng của mình, mồ hôi thấm, ướt vải ở đầu ngón tay. Vì sợ Diêu Nguyệt Ảnh sẽ mách lẻo với bọn họ, cô ấy vội vàng đến trước để đuổi mọi người đi. Vốn tưởng rằng đã đến cục diện hai người, cô ấy sẽ dễ dàng đối phó. Nhưng khi quay người, ánh mắt cô ấy dừng lại ở đó, dừng lại ở ánh mắt đối diện. Cùng lúc này, nó trùng khớp với đoạn hồi ức từng có trong đầu. Ồ, đúng rồi, sao có thể quên được nhỉ? Loại đê tiện như cô thì đều sống theo kiểu như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt cũng như vậy, học sinh lớp trên đánh cô ấy, ngay cả dao cũng không sợ, đưa tay ra cướp. Xẹt một cái, lòng bàn tay đến giờ vẫn còn một vết dao dài. Ánh mắt, không chớp mắt đó, sao cô có thể quên được? Loại kẻ điên nhỏ này, bạn đem nó nuôi ở bên cạnh, cung phụng nó, ăn ngon, uống tốt. Nó có thể giúp bạn xé nát bất kỳ ai mà bạn ghét. Ném cho một miếng bánh mì là nó sẽ vẫy đuôi cảm kích đến phát khóc. Nói rằng, Trình Hân à, cảm ơn cậu. Kiều Vĩ Thành chết tiệt, là hắn khiến cục diện trở thành như thế này. Cô ấy chỉ có thể đẩy cô ra ngoài để làm hại cô, hoặc là phải để cô chết. Mình chỉ tình cờ đi ngang qua rồi phát hiện ra cậu, mình không làm gì cả, Diêu Nguyệt Ảnh. Trình Hân có chút lộn xộn, nói không trôi chảy, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy làm chuyện như thế này, đầu óc nóng lên, liền cảm thấy cách này rất khả thi. Cô ấy không ngờ ý thức phản kháng của Diêu Nguyệt Ảnh lại mạnh mẽ đến vậy, thậm chí còn đến mức có thể giết người. Cô ấy vừa dứt lời, liền lùi ra sau vài bước, tiềm thức giữ khoảng cách an toàn với cô. Những lời giả dối nịnh hót, vờn quanh bên tai, vờn quanh, vừa nhảy múa. Tình cảm giữa thiếu nữ và thiếu nữ là như vậy. Hành lang đuổi bắt, bài kiểm tra ghi chép, bài tập làm giúp. Ngay cả đến lúc này, cô ấy vẫn cảm thấy hai người bổ sung cho nhau. Một người có tiền, một người có đầu óc, một người hướng ngoại, một người hướng nội. Chỉ cần không bị thành phố Thượng Hải này nuốt chửng, ở trong huyện nhỏ của mình, có lẽ họ có thể sống hòa thuận cả đời. Đầu óc Diêu Nguyệt Ảnh hỗn loạn, cô muốn nói chuyện với Trình Hân, đôi môi trắng bệch, mấp máy, nhưng không phát ra được tiếng nào. Sau đó, cô cúi người ho dữ dội, nôn ra một ngụm máu, đọng ở cổ họng. Không, không được, không được, trạng thái này thật chật vật. Ánh mắt thiếu nữ đờ đẫn và hoang mang, tay cầm dao, tay kia chậm rãi đập vào đầu gối cô nối với bắp chân, trong lúc dãy giụa đã bị thương, bây giờ vừa tê vừa đau. Cô cứ thế đi đến bên ghế dài ngồi xuống, cầm lấy khăn tắm trắng tinh mà Điền Tâm vắt chân lau chùi, lau cái đầu nhuốm máu, lau mặt, lau cổ, lau xong rồi ngơ ngác nhìn cô ấy, nói một câu: "Hân Hân à." Cô cảm thấy hai người vẫn còn cơ hội cứu vãn. Trình Hân chưa bao giờ sợ hãi như thế này trong đời. Đầu óc trong phút chốc mất tiếng, ký ức như chiếc tivi cũ bị nhiễu trở nên trắng xóa, sau đó chỉ còn lại câu "Hân Hân à." Cô ngồi đó vừa ngơ ngác vừa máy móc lau vết máu trên người. Cô đang thu dọn bản thân, đang tự tay tô son chát phấn cho mọi chuyện vừa rồi. Sau khi nghe lời nói dối vụng về của cô ấy thì nói tin, đôi mắt đen láy nhìn lại giống như một con búp bê hỏng không biết nhúc nhích, sau đó thân mật gọi tên cô ấy. Gọi một tiếng Hân Hân rồi lại rất tủi thân, mong được cô ấy đồng cảm và thương hại. Chuyện gì cũng không xảy ra đâu, giống như đang nói với cô ấy như vậy. Đây cũng là thái độ và nội dung vở kịch Trình Hân hy vọng nhìn thấy. Thiếu nữ này rất thông minh đến mức từ ngày đầu tiên quen biết, bất kỳ phản ứng nào của cô đều là những gì cô ấy muốn thấy. Nhưng tại sao lại thành ra như vậy, thành ra như vậy? Cậu cầm dao làm gì? Trình Hân hỏi cô. Đường cong cổ thanh tú nhấp nhô theo động tác nuốt. Diêu Nguyệt Ảnh phản ứng rất chậm, như thể linh hồn đã bị rút mất. Mãi đến khi Trình Ngân chất vấn, cô mới bàng hoàng nhận ra mình đang cầm dao. Cô ồ lên một tiếng, từ từ buông dao xuống. Trình Ngân không yên tâm, bảo cô đá ra xa một chút. Diêu Nguyệt Ảnh liền đá một cái, sau khi đá xong thì cười khúc khích. Người phụ nữ đứng như lâm đại dịch, hỏi cô cười cái gì. Diêu Nguyệt Ảnh vừa cười vừa nói: "Làm sao mình có thể đâm chết cậu được, Hân Hân? Giết người thì phải ngồi tù, hơn nữa cô lại không có địa vị, cũng không có tiền. Đã được sinh ra thì nhân sinh còn có một con đường dài như vậy phải đi, không sống thoi thóp đến 80 tuổi, con đàn cháu đống thì làm sao được chứ? Có phải cậu thấy mình rất xinh đẹp không?" cô hỏi. Trình Ân mím môi, Diêu Nguyệt Ảnh lại hỏi một câu, hỏi cô ấy có sợ bạn trai bị cướp đi không? Cô ấy không trả lời, cô liền đứng dậy, tiến lại gần, hỏi cô ấy đến cùng. Có phải cậu thấy mình rất xinh đẹp không? Cô ấy tức giận, giơ tay, tát một cái. Tai nóng lên, Diêu Nguyệt Ảnh che mặt, nhổ một ngụm máu ra. Cô lại gọi một tiếng, Hân Hân. nhưng lại bị người phụ nữ nhìn bằng ánh mắt vô cùng chán ghét. Trình Hân hít một hơi thật sâu, từ trên cao nhìn xuống, chửi ầm lên. Mày là cái thá gì mà khiến tao phải ghen tị với mày chứ? Ghen tị vì mày xinh đẹp sao? Nhìn xem mày trông giống như thế nào kìa. Trình Hân nói, bị người ta thay phiên cưỡng gian, ngoan ngoãn, nằm hưởng thụ không phải là xong rồi sao? Cưỡng hiếp xong rồi, ngày mai nói lời tạm biệt với Kiều Vĩ Thành không phải lại là bắt đầu mới sao? Ai bảo mày không nghe lời tao, làm tao ghê tởm. Mẹ tao đã trả học phí cho mày rồi, tao không cho mày yêu đương không phải là rất hợp lý sao? Ăn của tao, dùng của tao, mặc của tao, lên đại học thì tìm ngay chốn khác. Còn tìm trong vòng tròn của cung trạch nữa, mày muốn bò lên đầu tao sao? Hay là muốn cung trạch nhìn mày thêm vài lần? Cô ấy mắng, cũng không giả vờ nữa, mắng tới tấp, nói con chó Kiều Vĩ Thành này đã cho mày tự tin phải không? Thế mà còn hỏi tao có phải ghen tị với vẻ đẹp của mày hay không? Mày là cái thá gì, chứ đồ tạp chủng. Diêu Nguyệt Ảnh không nói gì, mặt sưng phù đứng đó, giọng nói của Trình Ngân kéo dài bên tai, kéo dài mãi. Cảm giác như giây tiếp theo, hai người sắp vỡ tan vậy. Nhưng cô lại quyến luyến khoảng thời gian cấp 2, cấp 3. Dù là giả tạo thì cũng vẫn đắm chìm trong những viên kẹo ngọt ngào, ngọt đến đắng chát cũng chẳng sao. Còn những ngày sau đó thì sao? Sau khi tan vỡ thì sao? Diêu Nguyệt Ảnh nghẹn họng, miệng tràn đầy vị ngọt ngào và tanh tưởi. Trong từng lời mắng mỏ của Trình Hân, cô cảm thấy vô cùng hèn mọn. Tiến lại gần, run rẩy, đưa tay định kéo váy cô ấy. Cô giống như một con chó còn chưa trưởng thành, có một ngày bị ném ra đường liền chạy theo xe không ngừng, vừa chạy vừa nức nở chu lên, vẫy đuôi cầu xin thương xót, nói là đừng giận, mình sai rồi, mình thấy cậu ta khá hào phóng, cũng không muốn rời xa cậu, thực sự là sai rồi, cậu bảo mình làm gì cũng được, nhưng đừng làm tổn thương mình như vậy được không, mình cũng là con gái, mình cũng không muốn như vậy. Sau đó lại nói lung tung một hồi, nói rằng đã cố tình tránh rất xa, lúc đi tìm Kiều Vĩ Thành cũng cách rất xa, cũng không nói chuyện, ngoại trừ tối hôm cậu say, còn những lúc khác đều không dám nhìn trộm. Tóc cũng cắt rồi, cậu xem. Cô đưa tay kéo cho cô ấy xem tóc của mình. Tay vừa chạm vào váy cô ấy thì bị người phụ nữ bất ngờ nghiêng người tát một cái đẩy về phía sau. Trình Ngân giờ khắc này chán ghét, cảm giác rất ghê tởm, tựa như cả người đều có giòi bọ bò tới bò lui trên người mình. Sự hèn mọn của cô không có giới hạn. Không phải đối xử với cô như vậy rồi còn có thể hào hảo được sao? Tại sao lại phải sống như vậy? Là bản năng gì sao? Cô còn là người không? Vậy thì ý nghĩa sống là gì? Nhưng cô ấy lại rất ghét khuôn mặt này trở nên xinh đẹp. Vì vậy cô ấy quay người lại, đưa tay bóp, bóp chết con chó không có dao, lại còn vẫy đuôi cầu xin này. Ở đây chính là lựa chọn tốt nhất. Cô ấy nhìn cô rơi xuống đáy bể bơi, sự căm ghét được giải tỏa, khủng hoảng qua đi, tay vẫn run rẩy như cũ. Bất quá lúc này đây, cô ấy sẽ im lặng, không lên tiếng rời đi. Chết thì chết thôi. Bốp, dây đứt, nước tràn vào từ bốn phía, nước trong hồ bơi không hề lạnh, đây là nhiệt độ không đổi, giống như đang chìm trong bụng mẹ chờ ngày chào đời. Cô không hiểu tại sao mẹ cô lại đi, nói là đi mua kem nhưng cũng không đưa kem cho cô. Lúc đi còn xé bức ảnh duy nhất cô được bế trên đùi lúc một tuổi. Mẹ cô trang điểm lòe loẹt, trông rất thời trang. Xé đi là xong, có lẽ là sợ cô tìm nên khuôn mặt thời trang đó trong trí nhớ của cô ngày càng mờ dần. Bây giờ khuôn mặt của Trình Hân cũng ngày càng mờ dần. Cô chỉ nhớ ở sân bay, cô buộc dây giày cho cô ấy, những âm thanh xung quanh đứt quãng. Cô nghe cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến một thành phố mới, cảm giác hồi hộp và vui sướng đó. Lần đầu tiên họ chia xa, giống như Trình Hân, mái tóc dài của cô cũng theo đó mà đi xa. Trình Hân! Trong hồ bơi, cô gọi tên cô ấy nhưng không có tiếng đáp lại. Cơn gió lặng thổi rồi lại thổi, có người đang đi về phía này. Áo hoodie trắng, tóc đen, một thiếu niên, mặt không chút thay đổi, lại không nhanh không chậm, con người màu nâu nhìn chăm chú vào mặt nước. Sau khi đứng yên, cậu từ từ ngồi xuống, giống như cho cá ăn búng trên mặt nước. Nếu không bơi lên được thì chết đuối. Cậu không có khả năng nhiệt tình nhảy xuống, một là mệt, hai là đặc biệt ghét ướt người. Cậu đưa tay ra không nhúc nhích, gợn sóng trên mặt nước ngày càng lớn rồi nằm lấy nhau. Những ngón tay của thiếu nữ rất thon, dường như chỉ cần dùng một chút lực là có thể kéo đứt. Cậu dễ dàng kéo Diêu Nguyệt Ảnh lên. Cô thở hổn hển, ngực phập phồng, nằm sấp bên thành hồ bơi. Sau khi hít hơi đầu tiên, cô định bò dậy. Cảm giác tê cứng sau khi não thiếu oxy khiến cô đi loạng choạng, giống như cá không có chân. Cậu thấy cô rất vô lễ, không biết nói lời cảm ơn. Ê, đứng lại, cô muốn đi đâu? Cậu hỏi cô. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn quanh quất, đến khi bị cậu chặn lại từ phía sau. Tôi đi tìm Cung Trạch Dã, tôi phải đi tìm Cung Trạch Dã. Cô lẩm bẩm, ánh mắt hoảng hốt, lời vừa nói ra khỏi miệng, thiếu niên khó có thể tin, hả một tiếng. Cô không biết chữ dã này, chỉ những người thân thiết mới được gọi sao? Trước mắt, ngoại trừ vài người, không ai dám gọi anh ấy như vậy. Hơn 10 năm trước, anh đã đến Trung Quốc, chưa từng gọi chữ dã với bất kỳ ai. Mọi người đều gọi anh là Cung Trạch, chữ đằng sau họ, chỉ những người biết về quá khứ của anh mới được gọi như vậy. Ê, cô có nghe tôi nói không? Cậu thiếu niên thấy cô rất kỳ lạ, cậu thiếu niên đi theo cô, đánh giá từ trên xuống dưới, không hiểu sao cô gái này dám gọi như vậy. Càng buồn cười hơn là cô ướt như chuột lột, cũng không giống bạn gái của Dã, sao cứ lẩm bẩm gọi tên anh ấy mãi thế này. Diêu Nguyệt Ảnh thấy cậu phiền lắm, như một con muỗi, cô vừa đi vừa tăng tốc nhưng không thể thoát khỏi sự đeo bám của cậu. Đến một ngã ba nào đó, cô bảo cậu đừng đi theo nữa, cô có việc phải làm. Cậu hỏi cô có chuyện gì, cô không trả lời, im lặng đi về phía trước. Cậu khoanh tay sau lưng, đến khi cô đi xa một đoạn mới nói, cô đi nhầm hướng rồi, tôi biết anh ấy ở đâu. Hành lang dài mà cô đi qua tựa như không có điểm cuối, tiếng ve kêu làm đầu cô nặng trĩu. Nhưng ý thức trong sự hỗn độn này lại càng rõ ràng hơn. Vì vậy, cô lê bước chân nặng nề, chậm rãi tiến về phía trước, cũng không hề dừng lại. Đến lúc đó, cậu sẽ hận mình hay đau khổ, hoặc là quỳ giống như mình đã từng mất đi một thứ gì đó. Chỉ cần nhớ lại tất cả những điều này, tất cả đều khiến cô vui mừng đến run rẩy. Con đường này bí ẩn và kỳ quái, sắp đến cuối rồi. Con đường dưới chân bắt đầu uốn lượn, vặn vẹo, giống như tranh sáp. Diêu Nguyệt Ảnh quay đầu nhìn ra sau, cậu thiếu niên đi theo đã đứng trong bóng tối, nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô. Cậu đi vòng ra phía trước, vặn tay nắm cửa, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện phiếm của người đàn ông. Có ly rượu và bàn bia mini, bên cạnh là phòng chiếu phim, phát nhạc nước ngoài không rõ tên. Chiếc ghế sofa hình tròn rộng rãi, người cô muốn gặp đang ngồi ở đó. Ánh đèn màu ấm áp, họ ở chỗ sáng, còn cô ở chỗ tối ngoài cửa, như một con chuột trong cống rãnh nhìn trộm bọn họ. Ánh mắt của Cung Trạch chỉ dừng lại trên người cô trong chốc lát, sau đó chuyển sang cậu thiếu niên đi vào bên cạnh. Đi ra ngoài hít thở không khí cũng có thể nhặt được một cô gái về. Tuổi dậy thì là như vậy. Lương Nghiêm Húc trêu chọc vừa rót cho cậu một ly rượu nhưng cậu không nhận, nói mình chưa đến tuổi trưởng thành. Đặt ba lô xuống là muốn ra ngoài đi dạo. Cậu mang theo một chiếc ba lô leo núi màu đen, bên trong chứa đồ bọn họ muốn. Những thứ lớn, ngày mai họ sẽ không đến khu bảo tồn, họ sẽ theo hướng dẫn viên đi săn động vật hoang dã thuần chủng nhất. Đã đến đây rồi thì không thể không giải phóng bản tính được. Có lẽ Du Thái biết Lương Nghiêm Húc sẽ không ngừng quấy rầy mình, vì vậy cậu quay người ngồi ở bên phải Cung Trạch. Cậu mở lời, vẻ mặt lạnh lùng nói rằng cô gái đứng ở cửa đã rơi xuống nước, tiện tay giúp thôi, nhưng cô ấy gọi tên Cung Trạch Dã cho nên liền dẫn người tới. Diêu Nguyệt Ảnh một tay chống khung cửa đứng đó, tầm nhìn của cô rất mông lung như có hơi nước vậy, ánh mắt rải rác trong phòng mơ hồ đến mức ngay cả người cũng không nhìn rõ. Cô cố gắng lắc đầu, nước từ mái tóc ướt sũng nhỏ xuống đất, quần áo cô đã bị xé nát, dựa vào cửa, ánh mắt âm u nhìn qua không nói lời nào. Đuôi mắt, khóe miệng, thân thể của người phụ nữ ẩm ướt và yếu ớt, giống như nở một đóa hoa mục nát ở nơi thối giữa. Anh ta nhíu mày, đầu ngón tay nghịch cây cơ bia mini xoay một vòng rồi ném lại trên bàn. Đế mách lẻo sao? Anh ta hỏi cô. Diêu Nguyệt Ảnh không nói lời nào, cũng không nói bị ai làm. Mỗi lần hít vào thở ra đều rất khó khăn. Lương Nghiêm Húc nhìn Cung Trạch, hai người không hẹn mà cùng cười. Mách lẻo ai, bị ức hiếp thì tìm Kiều Vĩ Thành đi, hẳn là chuyện phụ nữ giật tóc. bọn họ không xen vào, cũng lười xen vào. Ai cào thì cào lại, chạy lại đây, đứng như ma làm gì. Lương Nghiêm Húc dựa vào ghế sofa một cách hờ hững, ánh mắt liếc nhìn lên xuống. Anh ta nghĩ đến cảnh Diêu Nguyệt Ảnh ở trên máy bay nói chuyện điện thoại di động hết pin, liền cảm thấy rất thú vị. Trước đây, cô không nể mặt anh ta, vậy thì bây giờ đổi vai. Anh ta uống nửa ly rượu, cổ họng lăn một cái, bắt đầu cảm thấy nóng. Lại đây, cô lại đây, tôi sẽ làm quan tòa công minh cho cô. Bị ai bắt nạt thì khóc lóc kể đi, anh ta sẽ tùy ý làm chủ cho cô. Thiếu nữ đứng ở cửa, hơi chậm chạp vài giây, sau mới phản ứng lại. Sau đó từng bước một đi vào, đi đến chiếc bàn gỗ thấp, bày đầy đồ đạc, dừng lại. Đằng sau cô, mỗi nơi cô bước qua đều có nhỏ nước. Toàn thân ướt sũng, phải quần áo bó sát vào cơ thể, gầy gò, ốm yếu, trái ngược với mọi thứ tốt đẹp. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn anh chằm chằm, cổ họng cô khô khốc, ánh mắt nhìn quanh, tạo nên một cảm giác mơ hồ kỳ lạ. Cô nhìn anh, nhìn đầu ngón tay, nhìn khóe miệng anh, nốt ruồi bên khóe mắt, thân thể thon dài, nhợt nhạt. Tất cả những thứ này tạo nên lớp vỏ bọc bằng xương, bằng thịt, xa hoa và bí ẩn, đồng thời cũng vô cùng vô tình. Nhưng những thứ này là tất cả của Trình Ân. Một câu nói của anh có thể làm cho cô ấy ngày đêm mong nhớ, sẽ nhảy lầu, sẽ tự ti, sẽ vui mừng, cũng sẽ tủi thân. Tất cả cảm xúc của cô ấy đều do người đàn ông trước mặt này chi phối. Vậy thì nếu cô có thể chi phối anh thì sao? Trình Ân à, thiên đường của cậu đang đứng trước mặt mình. Diêu Nguyệt Ảnh dưới sự cổ vũ của Lương Nghiêm Húc không nói một lời. Anh ta đang thúc giục cô kể nỗi tủi thân của mình cho những người đàn ông khác nghe. Nhưng cô thậm chí còn không thèm nhìn, chỉ nhìn chăm chăm vào Cung Trạch Dã. Mãi cho đến khi đối diện ném tới một ánh mắt không tính là thiện ý, cô mới mở miệng nói. Giọng nói khàn khàn. Làm không? Câu nói này không phải nói với Lương Nghiêm Húc. Người đàn ông ngồi ở một bên biến sắc, đứng dậy đổi tư thế. Cung Trạch cau mày. Hả? Tôi nói làm không, muốn làm với anh thì cần điều kiện gì? Cô lại hỏi, không nhúc nhích, vẻ mặt ba người đàn ông thay đổi. Lương Nghiêm Húc sau khi kinh ngạc thì cười phá lên, đứng dậy khỏi ghế sofa ôm bụng, chỉ vào Cung Trạch, nói mẹ nó, cậu nghe thấy chưa? Con đàn bà này tìm cậu, làm kìa. Cung Trạch Dã là loại người gì chứ? Loại đàn bà như con chuột cũng xứng sao? Lương Nghiêm Húc đứng trên ghế sofa, thân hình cao lớn vươn tay, có thể chạm tới trần nhà. Anh ta vui quá, lấy vài chiếc ghế ngồi mềm ném cho phía Cung Trạch Dã. Người đàn ông vươn tay đánh rơi, chỉ vào Diêu Nguyệt Ảnh. Cút! Anh bảo cô cút. Thông thường thì phụ nữ nghe câu này đều sẽ sợ hãi bỏ chạy rồi khóc. Cô còn chưa nhận ra chính mình, góc tối mới là nơi cô nên ở. Chờ trời tối, không có ai ra ngoài, trời sáng thì lại co rúm lại. Một tiếng cút cho thấy sự kiên nhẫn của người đàn ông đã không còn bao nhiêu. Trước khi nổi giận thì mau mau rời đi, đừng khiến người khác chán ghét. Diêu Nguyệt Ảnh không nhúc nhích, như thể không nghe thấy gì. Sau tiếng cút thì cô bắt đầu cởi quần áo, một tay vung lên, ném chiếc áo như rẻ rách xuống chân. Tiếp theo, bắt đầu thản nhiên cởi áo lót. Đầu óc Lương Nghiêm Húc trong nháy mắt tê dại, bóng anh theo ánh đèn và góc độ đã phủ lên người cô, gần như che lấp cô hoàn toàn. Nhưng người phụ nữ này lại phớt lờ anh ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 bộ truyện ngôn tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện rất là hay và gay cấn đúng không ạ? Và nếu thấy hay thì các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.